Kinh Tương Ưng Bộ, Tương Ưng Thiên Tử, Phẩm Các Ngoại Đạo. Shiva, như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi Xá Vệ, Jetavana Thắng Lâm, tại giường ông Anathabindika, cấp cô độc. Rồi Thiên Tử Shiva, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn dùng Jetavana đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên. Đứng một bên, Thiên Tử Shiva nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Hãy thân với người lành, hãy gần gũi người thiện, biết diệu pháp người hiền, chỉ tốt hơn không xấu. Hãy thân với người lành, hãy gần gũi người thiện, biết diệu pháp người hiền, được tuệ không gì khác. Hãy thân với người lành, hãy gần gũi người thiện, biết diệu pháp người hiền, không sầu giữa sầu muộn. Hãy thân với người lành, hãy gần gũi người thiện, biết diệu pháp người hiền, chói sáng giữa quyến thuộc. Hãy thân với người lành, hãy gần gũi người thiện, biết diệu pháp người hiền, chúng sanh sanh thiện thú. Hãy thân với người lành, hãy gần gũi người thiện, biết diệu pháp người hiền, chúng sanh thường hưởng lạc. Rồi Thế Tôn đáp lại Thiên Tử Shiva với bài kệ. Hãy thân với người lành, hãy gần gũi người thiện, biết diệu pháp người hiền, giải thoát mọi khổ đau. Khema. Đứng một bên, Thiên Tử Khema nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Kẻ ngu không trí tuệ, lấy ngã làm kẻ thù, tự làm các ác nghiệp, đưa đến quả đắng cay. Nghiệp nào không khéo làm xong bị nung nấu, với mặt đầy nước mắt, khóc lóc chịu quả báo. Và nghiệp nào khéo làm xong không nung nấu, tâm vui, ý thoải mái, vì ấy hưởng quả báo, biết điều lợi cho mình, làm trước điều phải làm, không tâm trạng đánh xe, kẻ trí lòng tinh tấn. Như người chủ đánh xe, rời đại đạo thăng bằng, leo lên đường lồi lõm, ưu tư nạn gãy trục. Cũng vậy, bỏ chánh pháp, người ngu theo phi pháp, rơi vào miệng tử thần, ưu tư như gãy trục. Sari. Đứng một bên, Thiên Tử Sari nói lên bài kệ với Thế Tôn. Cả hai loại trời người đều ưa thích ăn uống, có dạ xoa tên nào lại không thích ăn uống? Thế Tôn, ai cho với lòng tin, với tâm tư thanh tịnh, được phần món ăn ấy đời này và đời sau? Vậy hãy ngăn san tham, bố thí nhiếp cấu uế, chúng sanh vẫn hưởng thọ công đức trong đời sau. Thật là hy hữu, bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu, bạch Thế Tôn. Thế Tôn đã nói điều khéo nói như vậy. Ai cho với lòng tin, với tâm tư thanh tịnh, được phần món ăn ấy đời này và đời sau? Vậy hãy ngăn san tham, bố thí nhiếp cấu uế, chúng sanh vẫn hưởng thọ công đức trong đời sau. Bạch Thế Tôn, thuở xưa con là vị vua tên Sari, ưa bố thí, là bậc thí chủ tán thán bố thí. Bạch Thế Tôn, tại bốn cửa thành, bố thí được phân phát nhân danh con, cho những ai đến xin, cho các vị Bà La Môn và Sa Môn, cho các người nghèo đói và tàn phế, cho các nhà lữ hành và hành khất. Bạch Thế Tôn, khi con đến các cung phi của con, họ thưa với con: Đại vương thường hay bố thí, còn chúng con chưa bố thí. Lành thay, nếu chúng con được nương tựa đại vương để bố thí và làm các công đức. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: ta là người ưa bố thí, là thí chủ tán thán bố thí. Nay ta phải trả lời như thế nào khi họ đến và thưa: chúng ta hãy bố thí? Bạch Thế Tôn, con cho các cung phi cửa thành thứ nhất. Ở đây, các cung phi được bố thí, và bố thí của con trở lui lại cho con. Rồi bạch Thế Tôn, các sát đế lỵ, chư hầu của con đến con và thưa: Đại Dương đã bố thí, các cung phi đã bố thí, chúng con chưa bố thí. Lành thay, nếu chúng con được nương tựa Đại Dương để bố thí và làm các công đức. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: Ta là người ưa bố thí, là thí chủ tán thán bố thí. Nay ta phải trả lời như thế nào khi họ đến và thưa: Chúng ta hãy bố thí. Bạch Thế Tôn, con cho các chư hầu Khatija cửa thành thứ hai. Ở đây các chư hầu Khatija được bố thí và bố thí của con được trở lui lại cho con. Rồi bạch Thế Tôn, quân đội đến con và thưa: Đại Dương đã bố thí, các cung phi đã bố thí, các chư hầu Khatija đã bố thí, chúng con chưa bố thí. Tốt lành thay, nếu chúng con được nương tựa Đại Dương để bố thí và làm các công đức. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: Ta là người ưa bố thí, là thí chủ tán thán bố thí. Nay ta phải trả lời như thế nào khi họ đến và thưa: Chúng ta hãy bố thí. Bạch Thế Tôn, con cho quân đội cửa thành thứ ba. Ở đây quân đội được bố thí và bố thí của con được trở lui lại cho con. Rồi bạch Thế Tôn, các bà la môn gia chủ đến con và thưa: Đại Dương đã bố thí, các cung phi đã bố thí, các chư hầu Khatija đã bố thí, quân đội đã bố thí, chúng con chưa bố thí. Tốt lành thay, nếu chúng con được nương tựa Đại Dương để bố thí và làm các công đức. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: Ta là người ưa bố thí, là thí chủ tán thán bố thí. Nay ta phải trả lời như thế nào khi họ đến và thưa: Chúng ta hãy bố thí. Bạch Thế Tôn, con cho các bà la môn gia chủ cửa thành thứ tư. Ở đây các bà la môn gia chủ được bố thí và bố thí của con được trở lui lại cho con. Rồi bạch Thế Tôn, các người của con đến con và thưa: Nay Đại Dương không còn bố thí nào để cho nữa. Khi được nói vậy, bạch Thế Tôn, con nói với các người ấy như sau: Này các ông, các thuế má thâu hoạch được từ các nước ngoài vào, một nửa hãy gửi vào trong nội thành, một nửa ngay tại chỗ ấy đem bố thí cho các vị sa môn, bà la môn, các người nghèo và tàn tật, các nhà lữ hành và hành khất. Như vậy, bạch Thế Tôn, con không chấm dứt trong một thời gian dài các việc làm công đức. Trong một thời gian dài các việc làm thiện, những việc làm được con xem như là công đức, hay như là công đức quả, hay như là những điều kiện được sanh thiên giới. Thật là hy hữu, bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu, bạch Thế Tôn. Thế Tôn đã nói lên điều khéo nói như vậy. Ai cho với lòng tin, với tâm tư thanh tịnh, được phần món ăn ấy, đời này và đời sau, vậy hãy ngăn sang tham, bố thí, nhiếp cấu uế, chúng sanh vẫn hưởng thọ công đức trong đời sau. Hatikara. Đứng một bên, thiên tử Hatikara nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: Được sanh vô phiền thiên, bảy tỳ kheo giải thoát, đoạn tận tham và sân, siêu thoát đời ái trược. Dược bùng họ là ai? Khó dược lệnh thần chết. Sau khi bỏ thân người, họ thoát ách chư thiên. Họ là Upaka và Phalaganda với Pukusati, hợp thành là ba vị. Lại thêm Hadisa với Khanda Deva và Bahuragi cùng với Binsira. Sau khi bỏ thân người, họ thoát ách chư thiên. Thế Tôn, ông nói điều tốt lành về bảy tỳ kheo ấy. Họ thoát ly đoạn trừ các cạm bẫy ma dương. Pháp họ biết của ai? Đoạn được hữu kiết sử. Hatikara, không ai ngoài Thế Tôn, chính thật giáo lý Ngài. Họ biết pháp của Ngài đoạn được hữu kiết sử, chỗ nào danh và sắc được đoạn diệt không dư, họ học được pháp ấy ở đây từ nơi Ngài, nhờ vậy họ đoạn trừ hữu kiết sử trói buộc. Thế Tôn: Lời ông nói thâm sâu, khó biết khó chứng ngộ, pháp ông biết của ai, sao ông không nói được? Hatikara: Thở xưa con thợ gốm tại Vehalinga, và con được tên gọi là Hatikara. Chính con lo nuôi dưỡng cả mẹ lẫn cả cha. Đối với Phật Ca Diếp, con đệ tử tại gia, con diễn ly dâm dục, phạm hạnh không thế vật. Thở xưa con đồng hương cũng là bạn của họ, do vậy con biết họ. Bảy tỳ kheo giải thoát, đoạn tận tham và sân, vượt qua đời phiền trược. Thế Tôn: Vậy này Hagava, chính như ông vừa nói, thở xưa ông thợ gốm tại Vehalinga, và ông được tên gọi là Hatikara. Chính ông lo nuôi dưỡng cả mẹ lẫn cả cha. Đối với Phật Ca Diếp, ông đệ tử tại gia, ông diễn ly dâm dục, phạm hạnh không thế vật. Thuở xưa ông đồng hương cũng là bạn của ta, như vậy là hội ngộ giữa những bạn thuở xưa. Cả hai khéo tu tập, mang thân này tối hậu. Săn tu: Như vậy tôi nghe, một thời một số đông tỳ kheo trú ở Kosala, Câu Tát La, trên sườn núi Himavanta tuyết sơn, tại một góc nhỏ trong rừng, họ tự cao tự mãn, dao động, lắm mồm lắm miệng, ăn nói quyên thuyên thất niệm, không tỉnh giấc, không định tĩnh, tâm tư tán loạn, các căn không chế ngự. Rồi thiên tử Săn Tu vào đêm Bố Tát ngày rằm đi đến các tỳ kheo ấy. Sau khi đến, nói lên bài kệ với các tỳ kheo ấy. Các tỳ kheo thuở xưa sống thật chơn an lạc, họ thật là đệ tử bậc đại giác Cù Đàm, không ham tìm món ăn, không ham tìm chỗ trú, biết đời là vô thường, họ chấm dứt khổ đau. Nay tự làm ác hạnh như thôn trưởng trong làng, họ ăn ăn ngã gục, thèm khát vật nhà người. Con vái chào chúng tăng, đảnh lễ một vài vị, kẻ khác sống dứt dưỡng, không chỉ đạo hướng dẫn, họ giống như thân thể, kẻ chết bị quăng bỏ. Những ai sống phóng vật, vì họ con nói lên, những ai không phóng vật, chân thành con đảnh lễ. Rohita: Tại Savatthi xá vệ, đứng một bên, thiên tử Rohitasa bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, tại chỗ nào không có sanh, không có già, không có chết, không có diệt, không có khởi, làm sao bạch Thế Tôn với bộ hành có thể biết được, hay thấy được, hay đạt được sự tận cùng của thế giới? Này hiền giả, tại chỗ nào không có sanh, không có già, không có chết, không có diệt, không có khởi, ta nói rằng tại chỗ ấy không có thể với bộ hành biết được, hay thấy được, hay đạt được sự tận cùng của thế giới. Thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay bạch Thế Tôn. Thế Tôn đã nói lên điều khéo nói như vậy. Này hiền giả, tại chỗ nào không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi, ta nói rằng tại chỗ ấy không có thể với bộ hành biết được, hay thấy được, hay đạt được sự tận cùng của thế giới. Bạch Thế Tôn, thuở trước con tên là Rohita, con của Vossa, có thần thông, có thể đi giữa hư không. Bạch Thế Tôn, tốc lực con mau lẹ, cho đến con có thể bay như người thợ bắn cung lão luyện, khéo tập, khéo luyện, thuần thục, thiện xảo, với một cây cung chắc mạnh, không gì khó khăn, có thể bắn một mũi tên nhẹ bay vượt qua bóng tối của cây ta la. Và bạch Thế Tôn, bước đi của con dài cho đến con có thể bước từ biển phía đông qua biển phía tây. Và ở nơi con, bạch Thế Tôn, khởi lên sự ước muốn như sau: với bộ hành ta có thể đạt đến được sự tận cùng của thế giới. Và bạch Thế Tôn, dầu cho tốc lực của con mau đến như vậy, và dầu cho con có bước dài đến như vậy, và dầu cho con không có dừng để ăn hay uống hay nhai hay nếm, dầu cho con không có đại tiện tiểu tiện, dầu cho con không ngủ, không bị mệt nhọc, không trừ cấu uế, dầu cho trăm năm là tuổi thọ thường tình, dầu cho trăm năm là mạng sống thường tình, tuy con đi hơn trăm năm và bị mệnh chung, con cũng không thể đạt đến sự tận cùng của thế giới. Thật là di diệu bạch Thế Tôn, thật là hy hữu bạch Thế Tôn. Thế Tôn đã nói lên điều khéo nói như vậy: này hiền giả, tại chỗ nào không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi? Ta nói rằng tại chỗ ấy không thể có bộ hành biết được hay thấy được sự tận cùng của thế giới. Ta nói như vậy: này hiền giả, nhưng ta cũng không nói rằng không đạt được sự tận cùng của thế giới, thời chấm dứt cuộc khổ đau. Này hiền giả, chính trong cái thân thể dài một tầm có tưởng, có ý này, ta tuyên bố thế giới, nguyên nhân của thế giới, sự đoạn diệt thế giới và con đường đưa đến sự đoạn diệt của thế giới. Bộ hành không bao giờ đạt được thế giới tận, không đạt thế giới tận, không thể thoát khỏi khổ. Do vậy, bậc hiền thiện, thế gian giải thiện tuệ, đạt đến thế giới tận, phạm hạnh được viên thành, với tâm tư định tĩnh, biết được thế giới tận, không ước vọng đời này, không ước vọng đời sau. Nanda đứng một bên, thiên tử Nanda nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quán sát, sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức, được hưởng cảnh an lạc. Thế Tôn, thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quán sát, sợ hãi tử vong này, hãy bỏ mọi thế lợi, được hưởng chân tịch tịnh. Nandi Visala đứng một bên, thiên tử Nandi Visala nói lên bài kệ với Thế Tôn. Bốn bánh xe chín cửa đầy uế hệ lụy tham, chìm đắm trong bùn nhơ. Ôi thưa bậc đại hùng, sanh thú ngài như vậy, tương lai sẽ thế nào? Thế Tôn, cắt hỷ và buộc vàng, dục tham và tà ác, ái căn được đoạn tận, sanh thú sẽ như vậy. Susima nhân duyên ở Savatthi. Rồi đại đức Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với đại đức Ananda đang ngồi một bên: này Ananda, ông có hoan hỷ đối với Sariputta không? Bạch Thế Tôn, ai là người không ngu si, không ác tâm, không si ám, không loạn tâm, lại có thể không hoan hỷ đối với tôn giả Sariputta? Bạch Thế Tôn, hiền trí là tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn, đại tuệ là tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn, quảng tuệ là tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn, hỷ tuệ là tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn, tiệp tuệ là tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn, lợi tuệ là tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn, quyết trạch tuệ là tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn, ích dục là tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn, biết đủ là tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn, diễn ly là tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn, bất cộng trú là tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn, tinh cần tinh tấn là tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn, biện tài là tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn, nghe lời trung ngôn là tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn, cáo tội trung thực là tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn chỉ trích ác pháp là tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn, ai là người không ngu si, không ác tâm, không si ám, không loạn tâm, lại có thể không hoan hỷ đối với tôn giả Sariputta? Như vậy là phải, này Ananda. Như vậy là phải, này Ananda. Này Ananda, ai là người không ngu si, không ác tâm, không si ám, không loạn tâm, lại có thể không hoan hỷ đối với Sariputta? Này Ananda, hiền trí là Sariputta. Này Ananda, đại tuệ là Sariputta. Này Ananda, quán tuệ là Sariputta. Này Ananda, hỷ tuệ là Sariputta. Này Ananda, tiệp tuệ là Sariputta. Này Ananda, lợi tuệ là Sariputta. Này Ananda, quyết trạch tuệ là Sariputta. Này Ananda, ích dục là Sariputta. Này Ananda, biết đủ là Sariputta. Này Ananda, diễn ly là Sariputta. Này Ananda, bất cộng trú là Sariputta. Này Ananda, biện tài là Sariputta. Này Ananda, nghe lời trung ngôn là Sariputta. Này Ananda, cáo tội trung thực là Sariputta. Này Ananda, chỉ trích ác pháp là Sariputta. Này Ananda, ai là người không ngu si, không ác tâm, không si ám, không loạn tâm, lại có thể không hoan hỷ đối với Sariputta? Rồi thiên tử Susima, trong khi nghe được lời tán thán về tôn giả Sariputta, với đại chúng thiên tử đoanh dây đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử Susima bạch Thế Tôn: như vậy là phải, bạch Thế Tôn. Như vậy là phải, bạch thiện thệ. Bạch Thế Tôn, ai là người không ngu si, không ác tâm, không si ám, không loạn tâm, lại có thể không hoan hỷ đối với tôn giả Sariputta? Bạch Thế Tôn, hiền trí là tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn, đại tuệ là tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn, chỉ trích ác pháp là tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn, ai là người không ngu si, không ác tâm, không si ám, không loạn tâm, lại có thể không hoan hỷ đối với tôn giả Sariputta? Bạch Thế Tôn, con đi đến chúng thiên tử nào, con đều được nghe nhiều lần tiếng nói như vậy. Hiền trí là tôn giả Sariputta. Chỉ trích ác pháp là tôn giả Sariputta. Ai không ngu si, không ác tâm, không si ám, không loạn tâm, lại có thể không hoan hỷ đối với tôn giả Sariputta? Rồi chúng thiên tử của thiên tử Susima, trong khi những lời tán thán tôn giả Sariputta được lớn tiếng nói lên, họ hoan hỷ, hỷ duyệt, hân hoan và thân chói sáng màu sắc thù thắng. Ví như một hòn lưu ly bảo châu đẹp đẽ, trong suốt, có tám mặt, khéo dũa, khéo mài, được đặt trên một tấm màn màu vàng da cam, chói sáng, chiếu sáng và bừng sáng. Cũng vậy, chúng thiên tử của thiên tử Susima, trong khi những lời tán thán tôn giả Sariputta được lớn tiếng nói lên, họ hoan hỷ, hỷ duyệt, hân hoan và thân chói sáng màu sắc thù thắng. Ví như một đồ trang sức bằng vàng mịn được một người thợ vàng thiện xảo, khéo đập, khéo mài, đặt trên một tấm màn màu vàng da cam, chói sáng, chiếu sáng và bừng sáng. Cũng vậy, thiên tử chúng của thiên tử Susima và thân chói sáng màu sắc thù thắng. Ví như trong khi đêm đã gần sáng, sao mai chói sáng, chiếu sáng và bừng sáng. Cũng vậy, chúng thiên tử của thiên tử Susima và thân chói sáng màu sắc thù thắng. Ví như trong mùa thu, trên trời các dòng mây đã được bay sạch, mặt trời mọc lên giữa trời, đánh tan màn đêm, khắp giữa hư không chói sáng, chiếu sáng và bừng sáng. Cũng vậy, chúng thiên tử của thiên tử Tsushima, trong khi những lời tán thán tôn giả Sariputta được lớn tiếng nói lên, họ hoan hỷ, hỷ duyệt, hân hoan và thân chói sáng màu sắc thù thắng. Rồi thiên tử Tsushima nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn về Sariputta. Ngài Sariputta được mọi người xác nhận là bậc đại hiền trí, không phẫn hận ích dục, nhu thuận và điều phục, được đạo sư tán thán. Rồi Thế Tôn nói lên bài kệ về Sariputta cho thiên tử Tsushima. Về Sariputta, mọi người đều xác nhận là bậc đại hiền trí, không phẫn hận ích dục, nhu thuận và điều phục, như người khéo điều phục, chờ đợi thời giờ đến để hưởng quả thuần thục. Các ngoại đạo sư: như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở thành Dương Xá, tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi rất đông thiên tử là đệ tử của nhiều ngoại đạo sư Asama, Sahali, Nimka, Akotaka, Vetampari và Manava Gamisa. Khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử Asama nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn về Purana Kasapa. Ở đây nếu có người chém giết hay hại người, Kasapa không thấy qua các hành động ấy là ác nghiệp cho mình hay công đức cho mình. Ngài tuyên bố như vậy làm căn bản đức tin. Ngài thật bậc đạo sư, đáng được tôn kính lễ. Rồi thiên tử Sahali nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn về Mahali Gosala. Khổ hạnh và yếm ly, khéo điều phục tự chế, từ bỏ các lời nói gây đấu tranh với người, thăng bằng tránh phạm tội, nói những lời thật ngữ. Ngài không bao giờ làm các tội phạm như vậy. Rồi thiên tử Ninka nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn về Digantha Nataputta. Vị tỳ kheo yếm ly, sáng suốt theo tế hạnh, khéo theo bốn tự chế, chỉ nói điều nghe thấy, không phạm điều lỗi lầm. Rồi thiên tử Akotaka nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn về các ngoại đạo sư. Các ngoại đạo sư này như Pakuhaka và Katisana cùng với Nigantha, kể cả Makhali và cả Purana, mỗi vị là đạo sư, chúng đệ tử của mình đã đạt sa môn quả, không sa bậc chân nhân. Rồi thiên tử Vetampari nói lên bài kệ này với thiên tử Akotaka. Còn giả can ghê tởm, có tru sủa thế nào, làm sao sánh bằng được tiếng rống con sư tử, lõa thể nói vọng ngôn, lãnh đạo môn đồ chúng, làm các hạnh tà vậy, làm sao sanh thiện nhân. Rồi ác ma nhập vào thiên tử Vetampari, nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Tu khổ hạnh yếm ly, sống diễn ly hành sát, đắm say trong sắc pháp, quan lạc mê thiên giới, dầu họ bị tử vong, chắc chắn họ giảng dạy, hướng dẫn thật chân chánh, đưa đến đời về sau. Rồi Thế Tôn biết được chính xác là ác ma, liền nói lên bài kệ cho ác ma. Phàm những sắc pháp gì đời này hay đời sau, với màu sắc thù diệu, chói sáng giữa hư không, tất cả những sắc ấy được hoa dương tán thán, chúng chỉ là bẫy mồi quăng ra để diệt cá. Rồi thiên tử Manava Gamia nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn về Thế Tôn. Trong tất cả ngọn núi, ở tại Dương Xá Thành, ngọn núi Vipula được gọi là Tối Thắng. Trong dãy núi Tuyết Sơn, ngọn Bạch Sơn Tối Thắng. Giữa các loại không hành, mặt trời là Tối Thắng. giữa các loại thủy lộ, đại dương là tối thắng. Trong các loài tinh tú, mặt trăng là tối thắng. Giữa thiên giới, địa giới, Phật được gọi tối thượng.